Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 220 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói thiên thời vừa lúc có thể truyền tống, Phục Địa Vương thi triển thần thông, ngưng tụ lực lượng đại trận, từ khe đất của Tam Thanh Thiên phá tan khí tràng bổn giới trói buộc, cùng với thổ thần của hỗn loạn vực cầu thông, mở ra một cái loạn lưu thái hư. Hai vị thượng tiên, không gian hỗn loạn vực không xong, các người chính mình để ý, khi nào trở về Tam Thanh Thiên, tìm vị thổ thần kia là được, hắn cùng với bổn vương là quan hệ cũ, hết thảy y theo quy củ mà làm. Phục Địa Vương nói, xem như mời chào sinh ý, liền dựa vào tòa thông thiên trận nhập cư trái phép này kiếm tiền. Ha ha ha, làm phiền rồi. Trương Hạo cười cười, một câu khách khí, mở miệng phun ra thần điện lưu kim, giơ tay vung lên, mang theo kim khung hy tiến vào thần điện, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào đại trận. Loạn lưu thái hư mạnh mẽ đánh sâu vào, thần điện lưu kim vững vàng như thái sơn, lớn nhỏ như ý. Thần điện thu nhỏ lại thành một viên cát sỏi, theo loạn lưu thổi quét đi về phía trước. Nhưng Trương Hạo ánh mắt tập trung, mở ra thiên mục trọng đồng, quan sát đến tình huống loạn lưu. Lần trước hắn thông qua truyền tống vẫn là từ Thần Châu Thiên đến Tam Thanh Thiên, ở vào chợ quỷ Đế Giang Thị. Tòa trận pháp kia năng lượng cực mạnh, thông đạo thực ổn định, hơn nữa đơn hướng truyền tống thực mau liền đến Tam Thanh Thiên. Mà loại trận pháp nhỏ này thông đạo cực kỳ không xong, pháp bảo tiên thuyền bình thường chỉ sợ đều không thể chống đỡ, tốc độ cũng tương đối chậm, yêu cầu song hướng liên thông. Kim Khung Mục cũng quan khán tình huống, nguyên bản hắn liền rất lo lắng trận pháp không xong, tiên thuyền không thể thừa nhận loạn lưu thái hư đánh sâu vào, cũng may có Trương Hạo tương trợ, Kim Khung Mục trong lòng cảm kích. Lúc này, hai đạo bóng người từ trong thần điện đi ra, đi vào bên người Trương Hạo, là Helen cùng với Thái Vũ. Xin chào hai vị tiên tử. Kim Khung Mục vội vàng hành lễ. Trước kia gặp qua Helen đi theo Trương Hạo, đối với Thái Vũ cũng không tính là xa lạ, là môn sinh rất có tư chất của Việt Thanh Tử. Ở trên đại hội bàn đào của Thiên Đình, Thái Vũ đại triển phong thái, chính là nhân tài kiệt xuất mới ở trong thế hệ trẻ tuổi đồng lứa tại Thiên Đình. Helen gật gật đầu đáp lại. Thái Vũ lại là hành lễ nhất bái, tôn xưng nói, xin chào sư bá. Không sai, cẩn thận nói đến, Kim Khung Mục chính là sư bá của Thái Vũ. Thái Vũ thủ nghiệp ân sư là Việt Thanh Tử. Việt Thanh Tử là một trong 9 tiểu thiên quân, đã từng cùng với Kim Khung Mục bái sư học nghệ đồng môn, cũng là sư huynh đệ. Đáng tiếc Việt Thanh Tử là Long Tượng Vương chuyển thế, ở trong đại chiến tại Kiếm Chủng đã bị Trương Hạo cắn nuốt, chỉ có một sợi linh tính chạy thoát. Thái Vũ tiên tử không cần đa lễ, khi cùng với ma thần cổ tộc đối chiến còn chưa cảm tạ cô tương trợ. Kim Khung Mục dập đầu bái tạ, không có cầu thúc bối phận lễ pháp, rồi lại nhiều thêm vài phần cảm khái, nói, không thể tưởng tượng được một giáp không thấy cô đã đạt cảnh giới thế này, càng không biết Thanh huynh hiện tại như thế nào. Thiên đình loạn động, Thái Thượng Tông cũng đại loạn, đã lâu không nghe được tin tức của hắn, là đi ra ngoài vân du tu hành sao? Lời nói đến nơi đây, Thái Vũ không khỏi trầm mặc. Trương Hạo tiếp nhận đề tài, nói, Việt Thanh Tử đã bị ta đánh chết, hắn cùng với Trực Nhật Thiên Quân giống nhau, chính là một trong 9 đại thánh vương chuyển thế của Nguyên Thủy Giáo Thượng Cổ. Lần này thiên đình phản loạn cũng là bởi vì bọn họ dựng lên. Cái gì? Việt Thanh Tử bị ngươi đánh chết? Là yêu nhân Nguyên Thủy chuyển thế? Cái này... Vừa nghe lời này, Kim Khung Mục lập tức sửng sốt. Hắn quan khán qua sách cổ ở Kim Khung Thị ghi lại, hoặc nhiều hoặc ít nhắc tới qua ma đạo Nguyên Thủy, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà còn có loại sự tình này. Mà Kim Khung Thị tại bên trong loạn động này, đứng mũi chịu sào, tộc trưởng Trực Nhật Thiên Quân phản loạn, bị thiên đình đánh thành ma đạo. Kỳ thật Kim Khung Mục đến nay còn chưa tin hết thảy những việc này. Từ lúc bắt đầu loạn động, Trừng Nhật Thiên Quân liền biến mất không thấy, đến nay còn không có hiện thân. Kim Khung Mục vẫn luôn cho rằng tộc trưởng bị ngộ sát. Tội danh ma đạo cái gì, tất cả đều là bị thiên đình áp đặt. Mà tà ma ngoại đạo chân chính hẳn là một đám người Kim Khung Hy này, bởi vì đám người này vẫn luôn đều làm việc bất chính. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kim Khung Mục nhanh chóng hỏi. Việc này quan hệ đến sự hưng suy của Kim Khung Thị, hắn nhất định phải biết rõ ràng, nếu không hắn không thể cam tâm. Việc này nói ra thì rất dài. Người trước tiên đem tổng nhân thả ra hít thở không khí đi, tới hỗn loạn vực rồi, chúng ta từ từ nói chuyện. Trương Hạo nói, tâm tư cũng nhanh chóng xoay chuyển. Hắn hiện giờ đã là thần vương đế quân một phương, mà Kim Khung Thị chính là hậu duệ quý tộc thượng cổ. Nhiều thế hệ nhân tài xuất hiện lớp lớp, huyết thống thuần khiết, ở Tam Thanh Thiên chỉ ở sau vương tộc Cửu Châu. Hiện giờ gặp nạn lưu vong, xa rời quê hương, tiền đồ xa vời. Nếu hắn có thể thu giữ Kim Khung Thị, đây cũng là một mạch thế lực. Được rồi, Kim Khung Mục lên tiếng, cũng không hề hỏi nhiều, mở ra túi càn khôn, đem tộc nhân đều thả ra thông khí. Thần điện này tự xưng là một thể tạo hóa, tiên linh khí mờ mịt, có thể so với thiên cung trên thiên đình. Kim Khung Mục phân phó tổng nhân an tâm nghỉ tạm, mọi người cũng không nói nhiều. Ở tiên thuyền lâu như vậy, hô hấp phun nạp, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà đúng lúc này, thông đạo hư không đột nhiên chấn động. Thái hư hỗn loạn, thần điện Liêu Kim cũng tùy theo nong đưa, mọi người đều là cả kinh. Không tốt, là trận pháp thông thiên không xong. Trương Hạo cũng là có chút sửng sốt. Tiểu trận pháp nhập cư trái phép này không ổn định, vậy mà liền gặp gỡ. Nhanh chóng ánh mắt tập trung, nhìn thẳng không gian thái hư, chỉ thấy một cỗ loạn lưu quấy nhiễu, cùng thông đạo chảy về phía ngược lại, mà truyền tống đã qua 2/3 khoảng cách, còn dư lại 1/3. Trương Hạo ánh mắt nhìn thẳng đến thông đạo. Tạm thời đừng nóng này, chút phiền toái nhỏ này còn không làm khó được ta. Trương Hạo nhàn nhạt nói, tâm niệm vừa động, không gian thần điện lưu kim biến hóa, một ngụm nuốt vào trong thân thể hắn. Bản thân đứng ngạo nghễ ở bên trong loạn lưu thái hư, long thể hỗn nguyên đại la của hắn đủ để thừa nhận loạn lưu thái hư đánh sâu vào, huống chi còn có thái nhất thần trụ hộ thể cùng với huyền giáp côn luân, hoàn toàn không sợ. Côn bằng dương cánh, càn khôn na di, khởi. Trường Hạo lăng mình biến hóa, sáu cánh sau lưng thuận gió ngự khí, mọc cánh thành tiên, như diều gặp gió 9 vạn dặm, không gian càn khôn biến hóa, hóa thành một cái hắc tuyến xoẹt qua, phá tan khí tràng hỗn loạn. Nhưng khí tràng thái hư vừa loạn, trong thông đạo bị gián đoạn, lưu hướng truyền tống dần dần suy yếu. Trường Hạo thừa cơ cưỡi lên cỗ dư ba này gia tốc, một cái chớp mắt nhằm về phía trọng điểm, vượt qua thái hư. Hỗn loạn vực, vị diện thổ thần, chỉ thấy một chỗ rừng rậm quỷ dị, không trung không có mặt trời, chỉ có từng sợi cực quang hoa mỹ, màu sắc trên không trung tuyên cổ vĩnh hằng u ám. Hoàn cảnh lạnh băng ẩm ướt, làm rừng rậm cây cối thực khô gầy, nhưng lá cây tất cả đều là màu đỏ, đỏ đến diễm lệ như máu. Hơn nữa rừng rậm này, tất cả đều là loại lá đỏ như máu này, không có bất luận thực vật gì khác, cũng không có bất luận động vật gì, an tĩnh như một mảnh tử địa, chỉ có thanh âm lá cây xào xạc. Nhưng nhìn kỹ, lá rụng xuống trên mặt đất, vậy mà khắp nơi là bạch cốt, giống như u minh địa vực, quỷ dị đến cực điểm. Hỗn loạn vực pháp tắc tự nhiên không đầy đủ, cũng không có mặt trời, lại đã trải qua rất nhiều chiến loạn. Hệ thống sinh thái đặc biệt cực đoan, tỉ như mảnh rừng rậm lá đỏ này, tên là huyết thực thụ, ở trong hoàn cảnh cực đoan diễn sinh. Vì tranh đoạt chất dinh dưỡng, chúng nhìn như là cây cối, kỳ thật là một loại tinh quái, vừa biết vồ con mồi, đồng thời lại cắn nuốt thực vật khác, hùng mãnh đến cực điểm, sinh sản ra một tảng lớn rừng rậm. Ở vị trí trung tâm của rừng rậm huyết thực thụ, một tòa thần điện cổ xưa cao chót vót, thần kỵ sĩ hộ điện chỉnh tề xếp hàng, thân khoác chiến giáp, thể trạng cường tráng cao lớn, tướng mạo là nhân tộc, tóc vàng mắt xanh, khí tức mạnh mẽ đều là cảnh giới thiên nhân, dẫn đầu cũng đều là cảnh giới thiên thần. Cấm địa tế đàn của thần điện nghiễm nhiên chính là điểm tiếp ứng của truyền thống trận lần này. Một vị trung niên khoác áo choàng hoa lệ, tay cầm một cây pháp trượng bằng đá quý, thúc đẩy trận pháp vận hành. Đúng là thổ thần, một trong những thần thượng vị của chúng thần giáo đoàn. Sáng thật mà nói, bọn họ xưng hô là thần đại địa. Chúng thần giáo đoàn tự thành một hệ, tín ngưỡng tôn giáo thượng cổ làm thống trị, tự trong mình thần vị, đại khái có 3 cấp bậc: chuẩn thần, chính thần, chủ thần. Chuẩn thần chính là cảnh giới thiên nhân, thiên nhân tầng 1 đến thiên nhân tầng thứ 3 đều bao gồm ở bên trong. Chính thần xem tên đoán nghĩa, chính thức trở thành thần, lại chia làm 3 cái cấp bậc: hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, tương đương với đối ứng thiên nhân tầng thứ 4, 5 và 6. Chủ thần tương đối đặc thù, tương đương với thiên nhân tầng thứ 6 viên mãn, lĩnh ngộ tam vị nhất thể, đã thuộc về bước nửa chân vào cảnh giới thần vương. Bất quá ở Tam Thanh Thiên phân chia cấp bậc, không có trình tự phân chia đơn độc này. Đương nhiên, ở phía trên chủ thần còn có chúng thần chi vương chí cao vô thượng, mà chúng thần giáo đoàn lấy giáo lý tín ngưỡng làm cơ sở, bởi vậy lại có phân chia thần chiến sĩ cùng với giáo chủ tư tế. Thần chiến sĩ không thể câu thông tín ngưỡng, chỉ tương đương với một loại hộ pháp. Giáo chủ hiến tế có thể câu thông tín ngưỡng, vận dụng lực lượng tín ngưỡng, bởi vì bao trùm phía trên chiến sĩ thuộc về giai tầng lãnh đạo. Chúng thần giáo đoàn chỉ có một vị chúng thần chi vương, cũng là đại giáo chủ của chúng thần giáo đoàn, đây là giáo hoàng hắc ám. Thần đại địa đang ở đây thúc đẩy chân pháp, cũng cảm ứng được truyền tống không xong, bị loạn lưu trong vũ trụ quấy nhiễu, trong thông đạo gián đoạn, khí chàng chân pháp dần dần dừng lại, hơi nhíu nhíu mày. Ấy, thật là đen đủi, tiêu hao nhiều thần lực như vậy lại thất bại. Thần đại địa có chút buồn bực, trận pháp này quá không xong, 10 lần ít nhất thất bại 3-4 lần. Chúng thần giáo đoàn đang ở cùng sang giới thiên khai chiến, mà bên trong giáo đoàn cũng là tranh đấu gay gắt, mọi người đều là tranh đoạt tín ngưỡng. Hắn vừa rồi trải qua một hồi chiến bại, thua tín ngưỡng của 3 vị diện, tổn hại cũng không nhỏ, trở về chỉnh đốn thế lực chuẩn bị tái chiến, đang lo thiếu tiền đổi mấy bộ chiến giáp thần binh, không nghĩ tới bên phía tiên tộc liền có người vượt rào. Phí dụng vượt rào này cũng không phải là một con số nhỏ, quan trọng nhất chính là hàng hóa từ bên phía tiên tộc tới ở hỗn loạn vực đều thực đáng giá, đặc biệt là tinh kim mà phương sĩ tiên tộc tinh luyện. Bất luận binh khí kim loại nào, chỉ cần gia nhập một chút tinh kim, phẩm chất lập tức cao thêm một cấp bậc. Tinh kim chính là vàng ròng, ở hỗn loạn vực xương hồ bất đồng, nhưng vật ấy ở hỗn loạn vực chân quý dị thường, một cân tinh kim đều có thể đổi 30-40 cân hoàng kim, so với ở chợ đen tỷ giá hối đoái còn cao hơn gấp đôi. Nhưng mà liền ở thời điểm thần đại địa buồn bực, năng lượng đại trận bình ổn, một chút dư ba cuối cùng kia hư không vặn vẹo, thân ảnh một vị thần khoác áo choàng sau lưng có 6 cánh, giống như ảnh ngược trong nước, càng gần càng rõ ràng. Hả? Đây là... Thần đại địa nhìn thấy một màn này, đột nhiên thấy kinh ngạc, chỉ thấy bóng dáng càng ngày càng rõ ràng, lại là lập tức phản ứng lại, sợ tới mức đại kinh thất sắc. Không có khả năng, đây là thiên sứ thánh tộc 6 cánh, vậy mà mạnh mẽ truyền tống, thần lực thực cường đại, chẳng lẽ là thánh vương buông xuống? Trường Hạo bị ngộ nhận là thánh tộc 6 cánh, chúng thần giáo đoàn đang ở đó khai chiến. Phản ứng đầu tiên của thần đại địa chính là thánh tộc 6 cánh đánh tới, nhanh chóng đối với các chiến sĩ bên ngoài tế đàn hét lớn một tiếng. Nhanh chóng tiến đến cấm địa, có giáo đình thánh tộc xâm lấn. Mấy chục người bảo hộ ở bên ngoài nghe được thần triệu hoán cũng là sợ tới mức cả kinh, vậy mà là giáo đình đánh tới, lập tức vọt vào cấm địa. Thần đại địa cũng giơ lên pháp trượng trong tay, đây là thần quyền chi trượng của chúng thần giáo đoàn, ký thác lực lượng tín ngưỡng khổng lồ. Liệt trận, mau hủy diệt đại trận, ngăn cản thánh đình buông xuống. Thần đại địa bị dọa sợ, hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều, cảm nhận được lực lượng truyền tống quần quận này tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn cản, lập tức liền muốn hủy diệt đại trận. Thần quyền chi trưởng ngưng tụ lực lượng, đông đảo thần chiến sĩ cũng nhảy dựng lên, bỗng nhiên phát động oanh kích. Một tiếng vang lớn chấn động, lực lượng cuồng táo nghiền áp, sóng xung kích thần lớn kích khởi, toàn bộ thần điện bị san thành bình địa, hóa thành một mảnh phế tích. Nhưng trung tâm phế tích, một bó hắc tuyến tận trời mà xuống, giơ tay vùng lên, trận gió loạn lưu bình ổn, khí lãng bụi mù tan đi, một thân ảnh cường tráng, thần khoác áo choàng sau lưng mọc 6 cánh đi ra, nghiễm nhiên chính là Trương Hạo. Không tốt, là thánh tộc buông xuống, chỉ có một mình, dám can đảm tự tiện xông vào nơi bản thân, giết hắn. Thần đại địa nhìn thấy người tới, sợ tới mức kinh hãi, nhanh chóng hét lớn một tiếng. Hơn 10 vị thần chiến sĩ vây quanh đi lên, uy thế to lớn nghiền áp, đánh thẳng về phía Trương Hạo. Trương Hạo nhíu mày lại, liếc mắt một cái đảo qua hiện trường, đã đem tình huống phỏng đoán đến thất thất bát bát, không khỏi cười khổ. Hắn vậy mà bị coi trở thành thiên sứ thánh tộc sáu cánh. Bất quá thánh tộc ra đời tại tạo vật thượng cổ, xác thật chính là nói theo vũ hóa thần thể, bị hiểu lầm cũng thực bình thường. Ngay cả hắn lúc trước khi nhìn thấy Văn Lão cũng thiếu chút nữa cho rằng là thánh tộc. Mắt thấy mọi người đánh úp lại, có hơn 10 người, trong đó có vài người là cảnh giới thiên thần, còn lại đều là cảnh giới thiên nhân, còn xa không đủ để lay động hắn. Chỉ có hơi chút vừa động, thiên cương kiểu tiêu ngưng tụ, khí tràng phóng xạ, tam giới phong bế, giống như ngừng lại không gian, tất cả thần chiến sĩ bị đọng lại ở không trung, lực lượng vô hình trói buộc, không thể có chút nhúc nhích. Ta không có tâm tình sát sinh, thoái lui đi. Trương Hạo dùng cổ ngữ nói, bấm tay bắn ra, khí tràng thiên cương khuếch tán, không gian kịch liệt rung động, tất cả thần chiến sĩ bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà thần đại địa nào dám dừng tay, chúng thần giáo đoàn cùng với thánh tộc là tử địch, mà tử địch xuất hiện ở hang ổ của chính mình, nói không sát sinh, nhưng hắn sao lại tin tưởng. Giơ lên thần quyền chi trượng trong tay, tín ngưỡng nguyện lực mạnh mẽ đến cực điểm thêm vào, thi triển thần thuật, tụng đọc chú ngữ. Phạm vi thần đại địa, trọng lực vô tận, kẻ khinh nhờn không được vượt rào, khởi. Phạm vi khí tràng triển khai, cùng đại địa hòa hợp thành nhất thể. Trương Hạo đột nhiên thấy một cỗ trọng lực thần lớn thêm vào trên người, giống như có sức nặng vạn quân, nhưng với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Mà bản thân hắn vận hành huyền thông, nhảy ra khỏi lục đạo ngũ hành, siêu thoát khỏi âm dương tam giới, căn bản không chịu khí tràng đại địa ước thúc, ngự không phi hành, từ trên cao nhìn xuống. Nhìn thấy một màn này, thần đại địa sợ tới mức vẻ mặt ngưng trọng. Vậy mà có thể ở bên trong phạm vi đại địa của hắn phi hành, việc này ít nhất cũng là thực lực cấp chủ thần, chỉ ở sau thần vương giáo hoàng. Nô bộc đại địa, lắng nghe thần triệu hoán, cấm chú, địa liệt chi long, xuất hiện đi. Thần đại địa vội vàng phản ứng, nháy mắt lại thi triển thần thuật, ở dưới thần quyền chi trượng thêm vào, lực lượng thần đại địa viễn siêu hơn cảnh giới tầng thứ 6 bình thường. Chỉ thấy đại địa kịch liệt chấn động, đất đá tàn vỡ, lực phá hoại thật lớn, phạm vi hơn 10 dặm, khắp rừng rậm phá thành mảnh nhỏ, cấm chú chi thuật, lực phá hoại vô cùng kinh người, tổn thương pháp tắc tự nhiên, cho nên gọi là cấm chú. Tất cả đất đá tan vỡ, ở bên trong phạm vi đại địa, trọng lực biến hóa, toàn bộ phiêu phù ở không trung, nhanh chóng ngưng tụ tổ hợp, đột ngột từ trên mặt đất mọc lên, hóa thành 9 con thổ long, thân hình thật lớn vung lên, ước chừng có cao ngàn trượng, 9 phương kết hợp, tạo thành trận pháp, bao vây tiêu trừ Trương Hạo ở trên không trung. Cũng được, ta liền cùng với các ngươi chơi, cho ngươi cơ hội 3 chiêu, làm ta kiến thức một phen năng lực của ngươi. Trương Hạo cười đạm nhiên, ở dưới hệ thống văn minh bất đồng, hình thức cũng có điều bất đồng, mà cảnh giới thần vương tồn tại chính là bao trùm phía trên văn minh chúng sinh, hoặc là nói mỗi một vị thần vương đều có thể thành lập một cái văn minh của chính mình. Hắn nguyên bản ở dưới hệ thống tam thập tam thiên, hiện giờ rời khỏi tam thập tam thiên, cũng muốn kiến thức một phen văn minh của hỗn loạn vực. Thần thuật của vị thần đại địa này rất giống ma pháp phương Tây trong ấn tượng của hắn. Một hệ văn minh này, sang giới thiên, chúng thần giáo đoàn đều là một cái hệ thống. Nhưng đại đạo 3000, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, chỉ là hình thức bất đồng mà thôi. Khi nói chuyện, 9 con thổ long đánh úp lại, Trương Hạo giơ lên một lóng tay, vẽ bùa trong hư không, thiên công tạo hóa, chỉ về hướng một con thổ long trong đó, đánh bại thần thuật của thần đại địa. Thổ long thần lớn hỏng mất, kết cấu đất đá trọng tổ, hóa thành một tôn long thú, quay người đánh tới, linh hoạt tự nhiên, sinh động như thật, lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, kết cấu đất đá cứng rắn, viễn siêu hơn thổ long, một cái chớp mắt xé rách 3 con, phá ra thế trận vây sát. 5 con thổ long còn lại đánh úp lại, long thú gầm lên giận dữ, xoay người lao tới, 5 con thổ long yếu ớt giống như hổ giấy, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc, một chảo liền xé rách 5 con, đất đá vỡ vụn, rầm rập một trận rơi xuống, hòn đá thần lớn chấn động đại địa. Trương Hạo thả người nhảy lên, đứng ở trên đầu long thú, từ trên cao nhìn xuống thần đại địa, nhàn nhạt nói: "Thực lực của ngươi không coi là yếu, nhưng ở trước mặt ta, ngươi quá yếu, còn có cơ hội hai chiêu, làm ta kiến thức thực lực của ngươi đi." Ngươi Thần đại địa kinh ngạc, đối mặt thần uy của Trương Hạo, chỉ cảm thấy trên đầu đổ mồ hôi lạnh, ngay cả lời nói đều nói không nên lời, vậy mà dễ dàng liền phá cấm chú của hắn như thế. Nhưng ở dưới hoảng sợ, thần đại địa cũng hoàn toàn điên cuồng, trong mắt lộ ra một cỗ sát khí. "Ở trên lãnh địa thần đại địa, liền tính ngươi là chủ thần, cũng chỉ có chết. Cấm chú, đại địa hủy diệt." Chỉ thấy thần đại địa giơ lên thần trượng, bỗng nhiên cắm trên mặt đất, một tòa trận pháp huyền ảo từ dưới chân diễn sinh. Tòa trận pháp to lớn này diễn sinh ra toàn bộ vị diện. Sao trời vị diện này chính là hang ổ của thần đại địa, mà thần đại địa am hiểu nhất thần thuật hệ thổ. Đại địa dưới chân chính là chỗ dựa vào mạnh nhất của hắn. Hắn dùng 100 năm thời gian ở toàn bộ vị diện bày ra trận pháp. Vẫn luôn ở chỗ nào trên vị diện này, hắn đều có thể vận dụng lực lượng đại địa. Trận pháp mở ra, toàn bộ sao trời đều vì điều này mà chấn động. Thậm chí thiên thể hỗn loạn vực cũng vì điều này mà dao động. "Hả? Lực lượng thực cường hoành?" Trương Hạo nhìn thấy một màn này cũng không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên, mặc dù đạt đến cảnh giới thần vương, cũng không thể coi thường bất luận tồn tại gì. Đặc biệt là những vị thần ở thế giới dị vực, tự cho mình là thần, cũng là có vài phần thực lực. Cũng may vị thần đại địa này không có lĩnh ngộ thổ địa chi linh, nếu không vận dụng lực lượng của ngôi sao trời này, hôm nay hắn liền thật sự chơi lớn. Ngay lập tức, Trương Hạo tâm niệm một cái chớp mắt mà qua, thần đại địa cũng khởi động trận pháp, địa mạch kịch liệt chấn động. Một cỗ năng lượng hủy thiên diệt địa ngưng tụ dưới nền đất, liền ở phía dưới Trương Hạo hình thành một tòa núi lửa to lớn, âm âm bùng nổ, năng lượng thần lớn phóng thích, dung nham phun ra, bụi mù nóng rực, lực đánh vào vô cùng kịch liệt. 100 năm trước, thần đại địa chính là bày ra chiêu cấm chú này, tiêu diệt quốc gia tín ngưỡng thánh giáo trên vị diện này, thống trị vị diện này, thành lập nơi tín ngưỡng của hắn, liền tính là chủ thần thánh tộc hoặc là chủ thần giáo đoàn khác cũng không dám cùng với hắn ở vị diện này khai chiến, bởi vì đây là vị diện thuộc về hắn, hắn chính là chủ thần vị diện này. Nhưng thần đại địa lần này đối mặt không phải thiên thần bình thường, mà là tiền đế Trương Hạo, thiên thần ngoại vực, thần thảm họa chiến tranh. "Phá!" Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, hai ngón tay kết thành kiếm quyết, một đạo kiếm khí to lớn xẹt qua, giống như cắt ngang một dòng sông, lấy uy lực vô thượng đem dung nham phía dưới vọt tới từ giữa bổ ra. Mà kiếm khí ẩn chứa hàn minh chi linh chính là một đạo kiếm khí hàn minh rót vào bên trong núi lửa, thâm nhập dưới địa mạch, nháy mắt liền xua tan nhiệt độ, dung nham đọng lại, địa mạch bình ổn, những nơi kiếm khí đi qua đều là một mảnh đóng băng. "Ngươi còn có cơ hội một chiêu cuối cùng." Trương Hạo nhàn nhạt nói, nhẹ nhàng bâng quơ liền hóa giải núi lửa. Thần đại địa nhìn thấy một màn này, ánh mắt hoàn toàn biến thành sợ hãi. Nào còn dám có một chiêu cuối cùng. Đây đã là cấm chú cường đại nhất của hắn, vậy mà hoàn toàn không thể lay động Trương Hạo. Thần đại địa giờ phút này chỉ có một ý niệm, xoay người liền trốn vào phía dưới. Ngay cả lời nói tàn nhẫn cũng chưa thả ra một câu, liều mạng chạy trốn. "Hả? Chạy sao?" Trương Hạo thấy thế cũng là có chút sửng sốt, tiếp theo lại cười. Hắn nhập cư trái phép lại đây, vô tình khai sát giới, một cái hiểu lầm nho nhỏ đối với vị thần đại địa này mà nói lại cơ hồ là tai họa ngập đầu. Giống như hắn đường đường là một phương đế quân, còn khinh dễ một tiểu thần dị giới, hơn nữa việc này cũng không phù hợp với bố cục tiếp theo của hắn. "Trở về!" Trương Hạo ánh mắt tập trung, từ thiên trọng đồng đảo qua, liếc mắt một cái tỏa định thần đại địa đi qua dưới nền đất. Trương Hạo nâng lên đối với không trung một chảo, càn khôn na di, một cái hắc tuyến xuyên qua hư không, không gian vặn vẹo, trói buộc thần đại địa, bị Trương Hạo mạnh mẽ rời đi, trực tiếp chộp vào trong tay, lực lượng vô hình trói buộc. Thần đại địa sợ tới mức vẻ mặt kinh hãi, nhìn vị nhân vật cường đại trước mặt này, cả người không thể có chút nhúc nhích, chỉ cho rằng Trương Hạo muốn tiêu diệt hắn, ở trước mặt tử vong, thần cũng sợ hãi. Chạy cái gì? Ta đã nói qua, không có tâm tình sát sinh. Trương Hạo nhàn nhạt nói, mở miệng phun ra, bay ra một cái túi càn khôn. Đây là tài chính mà Kim Khung Mục chuẩn bị. Hắn tùy tay ném cho thần đại địa, còn nói thêm. Trận pháp này đã hủy. Người có thể cầu thông Phục Địa Vương, trùng kiến một tòa trận pháp. Có lẽ ta ở hỗn loạn vực chơi chán rồi, còn phải đi con đường này trở về. Không thể thiếu ban thưởng cho ngươi. Nói xong, Trương Hạo buông xuống thần đại địa, nhảy lên, quay lại tự do, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Nhìn phương hướng Trương Hạo biến mất, thần đại địa còn sững sờ ở tại chỗ. Hồi lâu không có phục hồi lại tinh thần, đối mặt tồn tại mạnh mẽ như thế, ở quỷ môn quan đi một vòng, còn nhận được ban thưởng, từ địa ngục đến thiên đình, thần đại địa còn không có minh bạch là chuyện như thế nào. Lúc này, các thần chiến sĩ bị đánh bay chạy trở về, vừa rồi đại chiến bọn họ đều thấy được, vị này quá mạnh mẽ, chẳng lẽ là thần vương trong truyền thuyết buông xuống. Thần đại địa cũng nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, mở ra túi càn khôn nhìn xem, tức khắc đại hỉ, tất cả đều là bảo vật thượng phẩm ở tiên giới. Vị này không phải từ thánh tộc buông xuống, mà là đại nhân vật của tiên giới từ ngoài vực đến. Vừa rồi còn nói, muốn đi nơi này trở về, hắn phải nghĩ biện pháp trùng kiến trận pháp. Ngàn vạn lần đừng đắc tội vì đại nhân vật này, còn có thể được đại nhân vật này ban thưởng. Nhưng mà liền vào giờ phút này, thần đại địa đang cao hứng, rồi lại mấy hình chiếu niệm lực, cũng chính là pháp tắc nguyên thần, lặng yên buông xuống đến vị diện này. Đại trận vị diện vừa rồi khiến cho thiên thể dao động, bị một ít vị diện ở vụ cận cảm ứng được. Bọn họ đều là người của chúng thần giáo đoàn, tuy rằng thuộc một cái thần hệ, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút tranh đấu gay gắt. Cảm ứng được thần đại địa dẫn động đại trận vị diện, chắc chắn là có đại sự xảy ra. Bọn họ đều tới thăm dò tình huống. Tin tức Trương Hạo hiện thân nhất định sẽ truyền lưu ở hỗn loạn vực. Mà đây đúng là bố cục bước tiếp theo của Trương Hạo. Sao trời hỗn loạn vực không có mặt trời, âm u là trạng thái tuyên cổ bất biến, giống như nơi vĩnh dạ trong truyền thuyết. Bất quá ở trên bầu trời đêm hội tụ rất nhiều cực quang, bảy màu rực rỡ, cảnh tượng như huyễn, có vẻ đặc biệt mỹ lệ, mà bề ngoài vẻ mỹ lệ lại là giấu giếm hung hiểm. Những cực quang nhìn như đẹp đẽ này, kia thật là dòng năng lượng khổng lồ. Dùng thuật ngữ vị diện tới nói, đây là năng lượng nguyên tố tràn ngập ở bên trong hư không. Hoàn cảnh thiên địa cực kỳ không ổn định, gió lốc, lôi điện, núi lửa, động đất, cực lạnh, cực nóng, thiên thạch sao băng, không gian loạn lưu, vân vân. Đối với người tu hành mà nói là có thể lợi dụng năng lượng, đồng thời cũng là tai họa. Từ viễn cổ lúc ban đầu, nơi này chính là nơi thần ma hội tụ, toàn bộ thiên hệ đều ở vào trạng thái hỗn loạn, cho nên gọi là hỗn loạn vực. Hỗn loạn vực thuộc về một bộ phận ma vực tuyên cổ. Xác thực mà nói, hỗn loạn vực chính là sao trời đại địa ma vực. Nhưng mọi người thói quen phân giới trên dưới, có phân chia lên thiên đường cùng với xuống địa ngục. Từ vị trí không gian tới nói, thiên giới lấy thượng làm vi tôn, cho rằng thần linh cư trú ở sao trời. Ma giới lấy hạ làm vi tôn, ma vương ma thần càng lợi hại, ở tại địa ngục càng sâu. Ma vực tuyên cổ chính là tầng địa ngục sâu nhất phía dưới thế giới, lại xưng là vực sâu ma giới. Mà ma giới người bình thường hay gọi, kỳ thật là chỉ hỗn loạn vực. Giữa thần vương đế quân định ngày hẹn hoặc là khai chiến, cơ hồ cũng ở hỗn loạn vực, rất ít hạ đến vực sâu. Sao trời cực quang hoa mỹ, tiên thuyền ngọc thần phá vỡ loạn lưu, ngao du thái hư. Trương Hạo đứng ở đầu thuyền, mắt có từ thiên thần mục, quan khán tinh tượng thiên hệ. Đối với toàn bộ hỗn loạn vực đã có bước đầu hiểu biết. Hơn nữa hắn cũng thấy được sang giới thiên, cùng với côn luân thiên, còn có ma vực tuyên cổ. Tiêu giao tử, ngươi ở vị diện thổ thần ra tay, không sợ bại lộ hành tung sao? Kim Khung Mục ở một bên, đối với Trương Hạo hành sự thực nghi hoặc. Nếu là nhập cư trái phép tới hỗn loạn vực, nhưng ở vị diện thổ thần nháo ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn đã bị phát hiện. Mà hắn dẫn dắt tộc nhân chạy nạn tại nơi hỗn loạn này, còn cần tiểu tâm hành sự, che giấu hành tung. Trương Hạo lại là cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Ha ha ha, thật thật giả giả, giả giả thật thật. Nếu là ngươi muốn tìm ta, biết được chuyện về vị diện thổ thần, ngươi sẽ nghĩ như thế nào?" Ngươi là cố ý sao? Muốn dương đông kích tây, làm người tới hiểu lầm. Kiếm Không Mục không ngốc, đương nhiên nhìn ra cảnh giới của Trương Hạo chỉ sợ đã siêu việt hơn thiên nhân tầng thứ 6, đạt đến cảnh giới đế quân. Nhưng Trương Hạo tựa hồ cũng đang tránh né cái gì đuổi bắt. Nếu không, Trương Hạo hoàn toàn có thể đi thông đạo bình yên khác đến hỗn loạn vực, không cần thiết nhập cư trái phép. Mà đối mặt vị thổ thần kia, Trương Hạo cũng hoàn toàn có thể nhẹ nhàng trấn áp. Thổ thần căn bản không có cơ hội thi triển ra động tĩnh lớn như vậy. Xác thật là cố ý, nhưng cố ý cũng phải nhìn tình huống. Trương Hạo thu hồi ánh mắt, xoay người nói: ta cố ý làm điều này, người có thể nhìn ra tới. Những người muốn tìm kiếm chúng ta đương nhiên cũng có thể nhìn ra tới. Như vậy sau khi bọn họ nhìn ra tới sẽ nghĩ như thế nào? Cái này... Kiếm Không Mục có chút sửng sốt, cũng là người thông minh, lập tức phản ứng lại. Thủ đoạn hành sự của Trương Hạo này quả thật là lợi hại đến cực điểm. Đúng vậy, hắn có thể nhìn ra là cố ý, như vậy người khác cũng có thể nhìn ra. Nhưng sau khi nhìn ra, chắc chắn sẽ tự hỏi là thật hay giả. Việc này liền đã lâm vào phán đoán sai lầm. Đã rời khỏi Tam Thanh Thiên, người không cần lại khẩn trương như vậy, ngược lại ảnh hưởng khả năng phát huy của chính mình. Trước tiên thả lỏng một chút đi, chúng ta chậm rãi tới nói. Trương Hạo nâng nâng tay, Thái Vũ từ lầu các tiên thuyền Ngọc Thần bay tới, từ bảo khố lấy ra hai bình rượu, ngay sau đó lui trở về, không quấy rầy Trương Hạo cùng với Kim Không Mục nói chuyện. Rượu này là dùng gạo Long Nha sản xuất, ở thiên đình chỉ có thần mạch đế tôn mới có thể cung hưởng vật ấy, thiên quân cũng khó mà nếm thử. Trương Hạo đưa tới một bình cho Kim Không Mục, chính mình cũng mở ra một bình, ừng ngực uống vào. Tiên đình mở mịt, tinh hoa nhật nguyệt rèn luyện, rượu tản ra ngọc quang. Nếu tiên nhân bình thường uống một ngụm, được thiên địa tẩy lễ, có thể thoát thai hoán cốt, đúc luyện tiên cơ, được lợi vô cùng. Đây là rượu ngọc Long Nha. Kiếm Không Mục thấy thế cũng nhìn không được kinh ngạc. Gạo Long Nha thực chân quý, tương truyền là đồ ăn của thần tộc Côn Luân ở thiên ngoại thiên. Ở thiên đình chỉ có người công đức lớn mới có thể có được. Hắn trước kia cũng từng được gạo Long Nha, đương nhiên biết vật ấy chân quý. Mà lấy gạo Long Nha ủ rượu, việc này liền quá xa xỉ. Uống lên mấy hớp nhỏ, Kiếm Không Mục không dám uống nhiều, chỉ cảm thấy ngọc dịch nhập thể, trơn bóng thân thể, tầm bổ huyết khí. Phảng phất ở lúc đói khổ lạnh lẽo, bệnh hoạn cuốn thân, tâm lực hư mệt, đột nhiên một bó linh quang ôn hòa rót vào trong cơ thể, lập tức thần thanh khí sảng, bách bệnh không xâm, cả người tràn ngập sinh cơ. Quả thật là thánh phẩm thiên địa. Kiếm Không Mục cảm thán một tiếng, tâm thần thoải mái, cả người hiện ra quang hoa tẩy lễ, thân thể đại la kim tiên cũng càng hiện sức sống. Tiên tộc tu luyện kim thân, nguyên tố vàng thẩm thấu trong cơ thể, nhưng kim khắc sinh, hoặc nhiều hoặc ít sẽ trở ngại thân thể vận hành, bởi vậy cần phải đặc biệt chú trọng dưỡng sinh điều trị mới có thể đạt đến trạng thái tốt nhất, nếu không ngược lại tổn thương bản thân. Cho nên ăn kim đan không thể ăn bậy. Mà mấy năm nay thiên đình loạn động, Kiếm Công Mục rời bỏ tiên tộc, mang theo tộc nhân chạy nạn, trải qua chiến đấu lớn nhỏ, bản thân mệt mỏi, nhu cầu cấp bách điều trị tu dưỡng. Hiện tại uống một ngụm rượu ngọc Long Nha, đột nhiên thấy giảm bớt hơn phân nửa, nhanh chóng lại uống mấy hớp, lập tức khôi phục tới trạng thái toàn thịnh. Ha ha ha, rượu này khó có được, nhưng Ngọc Hoàng thật ra tặng ta một số lớn. Trương Hạo một ngụm uống xong, tiếng cười hào sảng. Hắn ở tại tiểu tiên cảnh Lưu Ly một giáp, thiên đình lấy lễ đế quân đối đãi hắn, các loại bảo tài nhiều không kể xiết. Khi rời khỏi thiên đình còn tặng một cái túi càn khôn, hắn còn không có kiểm tra cụ thể là cái gì. Mà hắn từ Phượng Loan Tinh rời đi, Diễm cùng Mộc Huyền lại tặng cho hắn một món bảo vật. Đa tạ. Kiếm Không Mục hành lễ bái tạ, không có uống hết, lưu lại về sau lại dùng. Không cần đa lễ, chúng ta cũng coi như là không đánh không quen nhau. Tuy rằng ta thành tựu cao hơn so với ngươi, chỉ là bởi vì ta sinh ra tốt hơn so với ngươi. Nếu ta và ngươi là điều kiện tương đồng, có lẽ còn không bằng ngươi. Trương Hạo nói, ngữ khí rất là cảm khái. Hắn đối với chính mình nhận thức rất rõ ràng. Nếu hắn không phải thần mạch Côn Luân, không có nhiều quý nhân tương trợ như vậy, mặc dù hắn bước lên tiên đạo, cũng không có khả năng có thành tựu như vậy. Cho nên hắn thành tựu là bẩm sinh. Từ một khắc hắn xuất thân kia, hắn liền chú định sẽ không phải bình phàm. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn càng hiểu được kính sợ cùng khiêm tốn, cũng càng hiểu được quý trọng hiện tại. Kiếm Khung Mục nghe xong lời này, không khỏi cũng cười khổ một tiếng, cảm khái nói: "Ta sinh ra đã rất cao, thân phận địa vị Kim Khung thị, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đan dược pháp bảo gì đó cũng không khuyết thiếu, cao cao tại thượng, không biết làm bao nhiêu người nhìn lên hâm mộ, nhưng hiện giờ rơi vào hoàn cảnh thế này, lại còn không biết là chuyện như thế nào." Việc này nói ra thì rất dài. Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc, bắt đầu nói chính sự. "Đây là tranh đấu giữa thần vương đế quân, dưới chân thần đều là phàm tục, cho nên các người tiếp xúc không đến sự tình ở trình tự này, mà Trực Nhật Thiên Quân chính là nhân quả vương chuyển thế, một trong 9 đại thánh vương nguyên thủy giáo." Trương Hạo đem sự tình nói một lần. Mặc dù Kim Khung Mục là nhân vật trung tâm số 1 số 2 ở Kim Khung thị, lại cũng không biết những việc này. Nghe xong tất cả ngọn nguồn, Kim Khung Mục lâm vào trầm mặc. Trăm triệu lần không nghĩ tới sự tình vậy mà liên lụy sâu như thế. Trương Hạo cũng không có nhiều lời nữa, làm cho Kim Khung Mục chính mình tiêu hóa một chút những tin tức đó. Thật lâu sau, Kim Khung Mục mới thở dài, lầm bầm lầu bầu thì thầm: "Dưới chân thần đều là phàm tục, đây là nguyên nhân mà vạn cổ huyền phong vẫn luôn chấp nhất đi, không nghĩ tới ta hiện tại mới hiểu được." Nhàn nhạt một câu lại lộ ra Kim Khung Mục không cam lòng, trong tay nắm chặt. Đúng vậy, Kim Khung Mục giờ phút này thực không cam lòng, khi không rõ cũng liền thôi, nhưng sau khi minh bạch, sao lại cam tâm trở thành một giới phàm tục, trở thành quân cờ dưới văn minh. Hắn cũng cảm nhận được phần chấp nhất kia của vạn cổ huyền phong, không tiếc bằng phương thức cực đoan, thà rằng sinh tử đạo tiêu cũng muốn liều mạng một lần. "Người đã mang theo tổng nhân rời khỏi Tam Thanh Thiên, thiên đình sẽ không lại làm khó dễ người." Trương Hạo nói: "Trận loạn động này kết thúc, Ngọc Hoàng thanh trừ hoàn chỉnh giáo đồ luân hồi trong tiên tộc, hẳn là sẽ triệu hồi một mạch các ngươi. Rốt cuộc đây là một mạch hậu duệ quý tộc thuộc về tiên tộc, Ngọc Hoàng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng các ngươi muốn trở về, cần thiết phải tiếp thu thanh tẩy, sau này cũng chắc chắn sẽ bị nghi kỵ đề phòng. Về phần nhân quả vương, ta cùng hắn đã gặp mặt, lấy lý niệm giáo lý của hắn cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngược lại hẳn là sẽ mời chào ngươi gia nhập luân hồi vĩnh hằng, trở thành một quân cờ của hắn. Mà đám người Kim Khung Hy, bọn họ tuy rằng làm khó dễ ngươi, nhưng chỉ cần ngươi gia nhập luân hồi vĩnh hằng, thân phận địa vị sẽ không ở dưới bọn họ. Rốt cuộc tu vi thực lực của ngươi đạt đến tam vị nhất thể viên mãn, trang bị chiến khí thần trụ, đã có thể cùng với đế quân chiến một trận. Phần chiến lực này không thể coi thường. Mà tồn tại như nhân quả vương, đương nhiên sẽ không bởi vì Kim Khung Hy là nhi tử một đời này của hắn liền đối với Kim Khung Hy xem với con mắt khác, nhiều lắm là một sợi nhân quả mà thôi. Ngược lại là người có thể vì càng mạnh, càng có thể được nhân quả vương quan tâm. Nghe xong lời này, Kim Khung Mục có chút tự diễu, nguyên bản cho rằng chính mình là chạy nạn, nhưng Trương Hạo vừa nói như vậy, hắn ngược lại thành đối tượng khắp nơi đều muốn lôi kéo. Thế nhưng trở về thiên đình, chắc chắn sẽ bị nghi kỵ thanh tẩy, trở thành kết cục giống như Vũ Hóa tiên tộc. Mà nhân quả vương luân hồi trăm ngàn đời, loại tâm cảnh tồn tại này, ngay cả như tử chính mình đều sẽ không bận tâm thân tình, sao lại bận tâm nhân tộc còn lại. Chúng sinh đều là quân cờ, loại tâm tính này làm cho Kim Khung Hy càng phản cảm. "Như người suy nghĩ, ta cũng chuẩn bị lôi kéo người." Trương Hạo không có quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói ra ý đồ của chính mình. "Người cũng đem ta trở thành một quân cờ, một quân cờ phàm tục sao?" Kim Khung Mục ngữ khí càng thêm lộ ra một cỗ không cam lòng. Trương Hạo thở dài, nhàn nhạt nói: "Người thật sự không hiểu biết ta. Ta tuy là thần tịch, nhưng ta lớn lên tại thế tục, hơn nữa còn là thế gian ở thần châu thiên, cùng Tam Thanh Thiên hoàn toàn bất đồng. Đó là một loại hình thức văn minh xã hội khác. Tất cả bạn bè thân thích của ta cơ hồ đều là phàm nhân. Ở trong mắt ta, những tiên tộc các ngươi mới là cao cao tại thượng, không dính khói lửa phàm tục, không hiểu thất tình lục dục, sinh ra ở phàm tộc, lại sớm đã siêu thoát phàm tộc. Mà bản thân ta, trước sau như lúc ban đầu, vẫn là một giới phàm nhân mà thôi. Hoặc là nói, ta chỉ là một phàm nhân nắm giữ lực lượng tối cao, những thần Phật đầy trời đó cùng ta không hợp nhau. ta mời chào ngươi càng nhiều là thưởng thức tính cách của ngươi. Tựa như ta cùng với vạn cổ huyền phong, chúng ta xưa nay không quen biết, chỉ là có duyên ở thiên đình chiến một trận, lại nhận sư huynh đệ, bởi vì chúng ta đều là người có cá tính. Hay cho một câu người có cá tính. Kim Không Mục cười một tiếng. Ngươi dám mời chào ta, sẽ không sợ ta cũng là luân hồi vĩnh hằng chuyển thế sao? Hoặc là nói tổng nhân ta còn tiềm tàng người của luân hồi vĩnh hằng sao? Trương Hạo mời chào Kim Không Mục. Kim Không Mục lại là hỏi lại Trương Hạo. Trương Hạo cũng cười một tiếng, nói: sợ sao? Người vẫn là coi thường ta. Ta lĩnh ngộ đạo lý, đại đạo vô vi, vạn vật bao dung, giáo pháp nguyên thủy cũng bao dung ở trong vòng đại đạo của ta. Cho nên chuyển luân thánh vương bại bởi ta, nhân quả vương cũng sớm hay muộn sẽ bại bởi ta. Mà ta đem tiếp quản luân hồi vĩnh hằng, trở thành giáo đầu mới nhậm chức của nguyên thủy giáo, dẫn đường tín ngưỡng luân hồi trở về chính đồ. Ta sẽ sợ các ngươi là tín đồ luân hồi sao? Trương Hạo ngữ khí lộ ra một tia cao thâm khó đoán. Hắn thông hiểu mệnh lý vận thuật, cũng là hiểu thấu đáo nhân quả luân hồi, đã nhìn tương lai biến hóa. Hắn luyện hóa một nửa thân thể của chuyển luân thánh vương, đúc thành thần điện lưu kim, mà nhân quả vương luyện hóa một nửa thân thể kia, đúc thành luân bàn vĩnh hằng. Giữa hai bên có một đường nhân quả tương liên. Nhưng nguyên giới luân hồi là nguồn gốc của nguyên giới nguyên thủy, nguyên giới nguyên thủy là nguồn gốc của nguyên giới hỗn độn. Hắn cầu thông nguyên giới hỗn độn, hắn mới là giáo chủ chính tông. Như thế rất tốt, vạn vật bao dung chi đạo, không hề nghi ngờ Kim Khung Thị cũng so với nhân quả vương càng có nhân tình. Ta liền dẫn dắt Kim Khung Thị đi theo ngươi. Kim Khung Mục không có nhiều lời nữa, trực tiếp đáp ứng. Ha ha ha, ngươi liền đáp ứng nhanh như vậy, cũng không hỏi một chút ta có lý niệm lý tưởng gì sao? Trương Hạo cười cười, lý niệm lý tưởng, việc này đại biểu phương thức hành sự cùng với mục đích hành sự. Kim Khung Mục cũng không biết hắn muốn làm cái gì, liền đáp ứng như vậy rồi. Vấn đề này tựa hồ đã không quan trọng đi. Kim Khung Mục ngữ khí nhiều thêm vài phần thấu triệt, trải qua nhiều sự tình, tự nhiên liền xem đến thông thấu, nói: nếu cảnh giới thần vương là bao trùm phía trên văn minh chúng sinh, mà người đã nói đại đạo vô vi, vạn vật bao dung, nên tồn tại như thế nào liền tồn tại như thế đó, liền giống như Kim Khung Thị ở thiên đình, cũng nên không có ý đồ mục tiêu gì khác. Nghe nói lời này, thật ra làm cho Trương Hạo có chút sửng sốt, tiếp theo lại là cười khổ. Nói cũng đúng, ta thật đúng là không có mục tiêu gì khác, cũng liền chỉ muốn tĩnh tâm nghiên tập dịch học, nên tồn tại như thế nào liền tồn tại như thế đó, thành thật kiên định sinh hoạt, tiêu dao tự tại, thuận theo tự nhiên. Bất quá ta liên lụy quá nhiều sự tình, luôn có người không muốn làm ta trải qua được yên bình, nhiễu loạn sự thanh tịnh của ta, thật sự phiền phức, cho nên ta muốn đem những việc này giải quyết. Ngươi là chỉ nhân quả vương sao? Chúng ta ở chợ đen gặp được bọn họ muốn vượt rào, chẳng lẽ cũng là tới hỗn loạn vực? Kim Khung Mục nghi hoặc nói. Người có ý đồ đối với ta không chỉ có nhân quả vương, còn có Ngọc Hoàng, vân vân, hy vọng lợi dụng ta kiềm chế Côn Luân, chỉ là phương thức lợi dụng bất đồng mà thôi. Về phần nhân quả vương, bọn họ có phải tới hỗn loạn vực hay không, ta tạm thời cũng không rõ ràng lắm. Bất quá có thể khẳng định, nhân quả vương đang mưu hoa đại sự gì. Tam Thanh Thiên loạn động chỉ là một cái bề ngoài, dùng để hấp dẫn lực chú ý của thiên đình. Nếu ta phỏng đoán không sai, nhân quả vương hiển nhiên đã rời khỏi Tam Thanh Thiên. Bất quá... lời nói đến đây, Trương Hạo rất có hứng thú cười cười. Ta ở vị diện thổ thần cố ý ra tay, không chỉ có là vì làm người ta nghi ngờ, mà là vì nói cho những người muốn tìm ta, ta đã tới hỗn loạn vực rồi. Nếu nhân quả vương cũng ở hỗn loạn vực, hắn nhất định cũng rất muốn gặp ta. Đi thôi, chúng ta đi vị diện sang giới thiên đi dạo một vòng, hiện thân nhiều thêm vài lần, cố ý bố trí mê trận, giấu đầu lòi đuôi, đem những người này đều dẫn ra tới, làm ám cục biến thành minh cục, hết thảy liền dễ dàng ứng đối. Trương Hạo nói, tiên thuyền Ngọc Thần vượt qua sao trời, hướng về phương vị sang giới thiên đi đến. Ta đi an bài tổng nhân một chút, mấy năm nay trốn đông trốn tây, chiến sự liên tục, đã sớm mỏi mệt bất kham, khó có được an ổn như hiện tại. Kim Khung Mục quyết ý dẫn dắt tổng nhân đi theo Trương Hạo, cũng phải cùng tổng nhân an bài một phen. Mà tiên thuyền ngọc thần này có thể so với một tòa tiên phủ, đình đài lầu các, cung khuyết thành đàn, linh khí mờ mịt nồng đậm, càng quan trọng là có Trương Hạo tọa trấn, bọn họ cũng coi như là yên ổn xuống, làm các tổng nhân đều tĩnh tâm tu dưỡng, mau chóng khôi phục trạng thái. Trương Hạo gật gật đầu, còn nói thêm: có yêu cầu gì, linh đan diệu dược, thần binh bảo giáp, cứ việc tìm Thái Vũ để lấy, bảo khố của ta chính là thực phong phú. Đa tạ tiền đế, ta hiện tại cũng nên xưng hô ngươi là tiền đế. Kim Khung Mục hành lễ nhất bái, tôn xưng niên hiệu của Trương Hạo, đây cũng là tôn kính đối với thần vương đế quân. Trương Hạo cười một tiếng, nói: ta vô đức với thiên địa, không dám nói rằng niên hiệu, huống chi ở thần châu thiên, văn minh đế hoàng phong kiến đã qua đi, xưng đế xưng hoàng không khỏi quá phong kiến. Bất quá ta tu dưỡng phẩm hạnh, tự nhận cũng coi như là quân tử, vẫn là gọi ta là tiền quân đi. Như thế cũng tốt, tiền quân. Kim Khung Mục nói, xoay người đi vào cung điện. Trên đầu thuyền, Trương Hạo cũng thả người nhảy lên, về tới ban công một tầng tối cao trên cung điện. Từ trên cao nhìn xuống, quan khán hiện tượng thiên văn, nhìn xuống sao trời đi tới sang giới thiên. Chủ nhân! Đúng lúc này, một thanh âm mị hoặc ở bên tai Trương Hạo vang lên. Thân thể yêu mị quyến rũ mềm mại dán ở phía sau Trương Hạo, tay ngọc uyển nhu với vào trong vạt áo của Trương Hạo, ở trên ngực của Trương Hạo vẽ một vòng. Vưu vật yêu nữ này, chưa bỏ Helen còn sẽ là ai? Ta đang làm chính sự, quan khán tinh tưởng thiên hệ sang giới thiên, không cần sang bậy. Trương Hạo xoay người, tức giận nói, ở trên mông Helen đánh một cái. Yêu nữ này lại muốn cầu dẫn hắn. Helen lại là chu lên cái miệng nhỏ, khóe miệng nổi lên một tia mỉm cười thần bí, không thuận theo không buông tha nói: chủ nhân, ta có một kinh hỷ tặng cho ngươi. Kinh hỷ? Trương Hạo nghe vậy không khỏi nhíu mày lại, hắn tỏ vẻ không tin, yêu nữ này có thể có kinh hỷ gì. Chủ nhân, ngươi liền không muốn biết ta sáng chế một môn bí thuật. Helen cười giảo hoạt, ở bên tai Trương Hạo nhẹ nhàng nói: lấy song tu chi thuật cùng với huyết vu chi thuật kết hợp, âm dương gắn bó, vạn vật tạo hóa, tâm mạch linh tính tương thông, có lẽ có thể vì Tống Thính Di bọn họ đắm nặn thần mạch. Cái gì? Đắm nặn thần mạch? Vừa nghe lời này, Trương Hạo nhìn không được trước mắt sáng ngời. Hơn nữa nghe Helen nhắc tới như vậy, lấy ngộ tính của hắn, một pháp thông vạn pháp thông, lập tức hiểu ra huyền bí trong đó. Helen nói: đều không phải là không có khả năng. Helen nói đều không phải là không có khả năng. Đừng quên, hắn cùng Diễm và Mộng Huyền tu tập bí truyền hợp tu chi thuật của Huỳnh Đế, đối với nam nữ âm dương chi đạo cũng có tầng lĩnh ngộ càng sâu. Mà đại đạo 3000, vạn pháp về một, tinh cùng với huyết là cùng nguồn gốc, đem hợp tu chi thuật cùng với bí thuật huyết vu kết hợp, hai cái xác minh lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, mặc dù không thể đắm nặn thần mạch, vậy cũng chắc chắn huyền diệu vô cùng. Suy nghĩ một niệm hiện lên, Trương Hạo không khỏi cười, tâm động không bằng hành động. Một tay ôm lấy eo của Helen, trực tiếp liền hướng vào bên trong thần điện lưu kim, lập tức muốn nếm thử, có lẽ cũng có thể vì Helen luyện hóa lôi kiếp. Luyện hóa lôi kiếp cũng không đơn giản, tuy rằng hắn cùng với Helen song tu đã lâu, còn có tâm mạch tương liên, tâm ý tương thông, nhưng tâm ý tương thông cũng có phân chia cao thấp. Hắn cùng Diễm và Mộc Huyền là bởi vì thần dược linh tê, tâm ý tương thông đã đến viên mãn, mới có thể lấy huyền thông bản thân vì đối phương luyện hóa lôi kiếp, đắm nặn thân thể tạo hóa. Mà hắn cùng với Helen, cùng với các nàng Tống Tĩnh Di, còn xa không đạt được loại trình độ viên mãn này. Bất quá Helen cho hắn linh cảm mới, tinh huyết cùng với nguồn gốc, âm dương hợp tu cùng với huyết vô thuật kết hợp, đây có lẽ là khai sáng một môn song tu bí thuật càng thêm huyền diệu. Chủ nhân, ngươi vì sao đột nhiên nóng vội như vậy, cũng không hỏi ta tiến hành bí thuật như thế nào? Thấy bộ dáng của Trương Hạo nóng vội, thật ra làm cho Helen nổi lên nghi hoặc. Từ khi Trương Hạo ở Phượng Loan Tinh chậm chế 3 năm trở về, Helen liền cảm thấy Trương Hạo có việc gạt nàng. Mà nàng nhắc tới thuật này, kia thật là cố ý dẫn Trương Hạo, đang chuẩn bị cho Trương Hạo kinh hỉ. Ha ha ha, đạo lý thuật này ta đã hiểu ra, không cần hỏi nhiều. Trương Hạo cười vui vẻ, hắn cũng tu luyện huyết vu thuật, đương nhiên không cần hỏi nhiều. Nhưng Trương Hạo còn không biết Helen chuẩn bị kinh hỉ, giờ phút này muốn nghiệm chứng bí thuật, vừa tiến vào thần điện Lưu Kim liền nhanh chóng cởi bỏ quần áo. Helen khẽ hừ một tiếng, cái miệng nhỏ vũ mị bĩu môi, hoài nghi nhìn Trương Hạo, càng thêm xác định Trương Hạo có việc gạt nàng. Nhưng giờ phút này cũng không cần suy nghĩ nhiều, giơ tay vung lên, quang mang trong thần điện tắt đi, một mảnh hắc ám bao phủ. Vì sao lại tắt đèn đi? Trương Hạo có chút sửng sốt. Helen theo hắn nhiều năm như vậy, cũng không phải là lần đầu tiên làm việc, việc này còn có gì phải thẹn thùng, như thế nào đột nhiên tắt đèn? Mà Helen cùng với ám hoàng linh quan hệ tốt nhất, hắc thiên chi thuật này tạo nghệ so với hắn còn lợi hại hơn, duỗi tay không thấy năm ngón, hoàn toàn không nhìn thấy gì. Chủ nhân, như vậy không phải khá tốt sao? Thỉnh thoảng cũng phải thay đổi tình thú. Helen giảo hoạt nói, ngữ điệu nhẹ nhàng gợi lên khát vọng trong đáy lòng của nam nhân. Thân thể vũ mị quyến rũ mềm mại ôm ở trong lòng ngực của Trương Hạo, vỗ về Trương Hạo nằm xuống, lớn mật tiến lên ở trên người của Trương Hạo. Trương Hạo cười vui vẻ, cũng đã quen với sự thay đổi của yêu nữ vưu vật này, tăng thêm một chút tình thú cũng không tồi. An tâm nằm xuống, hưởng thụ nam nữ chi hoan. Bất quá ở bên trong đêm tối, vạn vật vào đêm, nam nữ tương hợp, cùng với hồng nhan chính mình thích ôm nhau, có loại phá lệ bình an. Sáng thật phù hợp với đại đạo nhân luân. Nhưng mà đúng lúc này, Helen chống lên thân thể mềm mại, chậm rãi ngồi xuống. Trương Hạo lại là sửng sốt, không biết vì sao, có loại cảm giác xa lạ không thể hiểu nổi. Hắn cùng Helen ở bên nhau lâu như vậy, đối với mỗi một lần chạm vào da thịt đều rất quen thuộc lẫn nhau. Chẳng lẽ là Helen lại cố ý làm thay đổi tình thú cái gì? Trương Hạo trong lòng nghi hoặc, tình cảm cùng với tín nhiệm với Helen cũng hoàn toàn không nghĩ nhiều, chỉ là theo bản năng đẩy thân hình lên trên. Nhưng vừa đẩy lên, lại lập tức cảm giác không thích hợp. Hắn sớm đã không phải thiếu nam vô tri, rõ ràng cảm giác được có một tầng gì bị hắn phá ra, mà thân thể đối phương thực khẩn trương, đau đớn run rẩy. Đây vẫn là một người chưa từng trải qua việc này. Nữ tử này không phải Helen, chẳng lẽ là Thái Vũ? Trương Hạo lập tức phản ứng lại, lại là sợ tới mức cả kinh, nhanh chóng chống lên thân thể, bắt lấy nữ tử ngồi ở trên người hắn, bấm tay bắn ra một tia sáng chiếu sáng trong bóng tối. Chỉ thấy trong lòng ngực một nữ tử tuyệt đại hoàn toàn xa lạ, mặt đẹp băng thanh ngọc khiết, đôi mắt ngạo nghễ lãnh diễm, khóe mắt còn treo một giọt nước mắt trong suốt. Dưới thân đau đớn làm cho nàng mày đẹp nhíu lại, vừa giận vừa thẹn, nhu nhược đáng thương ngóng nhìn Trương Hạo trước mắt. Cô là? Trương Hạo sợ tới mức trợn tròn mắt, hoàn toàn không quen biết nữ tử này. Nữ tử này là ai? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.